Chương 304 tối cường thăng cấp hệ thống. Ma kỵ quân đoàn. Cái gì thanh âm? Quân đội. Là ai mang tới người? Tám vị chiến hoàng cường giả mi tâm một dữ tợn, nhìn người chung quanh ẩn ma cười nhạt nói, hệ hải ma vương hướng người. Đây là hắn viện quân, cái này cũng là ẩn ma tại sao khăng khăng phải đi hắc ám xâm lâm nguyên nhân. Hải ma vương hướng thực lực cũng không yếu với bất luận cái nào ma tông, hắn là ma tộc trong thế lực duy nhất vương triều. Hơn nữa, hải ma vương hướng sau lưng có cường giả chỗ dựa, hệ oanh, oanh, oanh, y oanh, oanh, oanh, trong hẻm núi, từng hàng ma kỵ chiến sĩ tề, đủ, bước vây dết tới, bác đại ma tông trưởng lão sắc mặt đều rùng mình. Coi như là tại bác đại ma tông đều không có nhiều như vậy ma. Kỵ chiến sĩ, nhưng là một cái nho nhỏ vương triều thậm chí có nhiều như vậy ma kỵ tinh binh, điều này không khỏi làm cho bọn hắn khiếp sợ, dẫn ma đại nhân, chúng ta đến rồi. Cầm đầu một tên nam tử từ một đầu ma hùng trên người nhảy xuống, nhìn tám vị chiến hoàng cảnh giới trưởng lão, sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, nói, vì ẩn ma đại nhân, là bọn hắn muốn bắt cóc ngươi sao? Không đợi ẩn ma trả lời, tên kia nam tử thanh âm chìm xuống, quát lên, y dết. Vốn. Ua. Nờ rê. Rống rễ ma kỵ nổi giận điên cuồng hét lên, những tinh nhuệ đó chiến sĩ càng là sát ý trùng thiên, thật giống như trong nháy mắt biến được dị thường bu hung hãn như thế. Từng trận mãnh liệt ma khí nhào lên, bát đại chiến hoàng cảnh giới cường giả sắc mặt lần nữa biến đổi, những này ma kỵ chiến đấu là tu vi vô cùng cường hãn, bọn họ trên người thả ra ma ý càng là mãnh liệt như lưỡi dao như vậy, nếu như không phải chiến hoàng cảnh giới còn thật sự không chống đỡ được. Long Phi tâm trung cũng là âm. Thầm chìm xuống, ê một cái vương triều so với một cái tông môn còn lợi hại hơn, đến tột cùng là làm sao làm được. Hắn nghĩ tới của mình Long Gia, hắn cũng muốn để Long Gia trở nên so với mặt cho Hà Tông Môn đều cường đại hơn, bất quá hắn cũng không biết làm sao đi làm, bây giờ thấy những này ma kỵ, hắn trong đầu có một cái ý tưởng, đồ phu nhặt lên trên đất bị đánh rơi xuống cự phủ, vác lên vai, thanh âm lộ ra phẫn nộ, quát lên, để đem chúng ta bác đại ma tông coi thường. Muốn chết a à? Tà cầm trong tay cổ cầm kéo động, chỉ cần những ma kỵ kia xông lên, nàng sẽ lập tức công kích, ẩn ma tiến lên phía trước nói. Hệ liệt tướng quân mời chậm. Những người này đều là người của ma tộc, vừa nãy nếu như không có bọn hắn bảo vệ chỉ sợ ta đã bị ô nha vương ăn. Chiến hoàng cảnh giới cường giả bản thân liền không nhiều, nếu như bọn hắn chết lại đi lời nói, này ma tộc thế lực thì càng thêm bị suy yếu rồi, hơn nữa ẩn ma cũng cần bọn hắn, liệt u hơi mỉm cười nói, ở nguyên lai là như vậy à. Vậy hắn là ai đâu này? Ánh mắt trực tiếp khóa lại Long Phi, trong hẻm núi phát sinh sự tình hắn rõ rõ ràng ràng. Bác đại ma tông người chính là vì thiên ma cổ hộp tới, mà hắn. Cũng giống như vậy, hắn nhất định phải bảo đảm thiên ma cổ hộp có thể thuận lợi đạt đến hải ma vương thành. Ẩn ma mi tâm căng thẳng, lập tức nói, vì vị này chính là tùy tùng của ta, cũng là thiên ma cổ hộp thủ hộ giả. Là, vâng, đúng, như vậy. Liệt U hai mắt nhìn chầm chầm Long Phi, ánh mắt hơi híp lại, hiện ra một vệt âm lãnh sát ý, lạnh lẽo nói ra, hắn thật giống liền là vừa rồi đưa tới ô nha vương người chứ. Ẩn ma đại nhân, ngươi là bệ hạ khách quý, ngươi sẽ không gạt ta chứ? Ẩn ma trong lòng chìm xuống, liệt u cười lành lạnh nói, kê tiểu tử, ngươi thực sự là thiên ma cổ hộp thủ hộ giả. Long Phi nhìn liệt u một bộ lãnh băng băng vẻ mặt sẽ không sảng khoái, nói, kê ta đúng thì thế nào? Không đúng thì thế nào? Liệt u hai mắt nhắm lại, trong ánh mắt lóe ra một đạo sát ý, nói, kê là ngươi có thể sống sót, không phải, ngươi lập tức liền sẽ chết. Ồ, Long Phi băng lãnh cười nói, vì vậy ta không phải, ta ngược lại muốn xem ta là chết như thế nào. Rống. Một đầu thiết giáp ma ưng bay lên, ưng trảo lóe lên hàng quang, nhắm ngay Long Phi đầu lâu đã bắt đi tới, này nếu như bị bắt được, đầu sẽ trong nháy mắt bể mất kỳ hô, kẻ đưa kinh nghiệm đúng không? Lão tử muốn. Long Phi tâm trung mãnh liệt quát một tiếng, một bước lăng không, đồ long đao hơi động, nặng nề quát, ê ma vương chém. Hoang Sơn Đại Ma Vương thần thông công pháp, chỉ có ma năng lực tu luyện, đồ long đao trong cơ thể ma tính hơi động, titan huyết mạch cấp bội bắn ra, dung hợp tại ma vương chém bên trong, ê bạch. Một đao chém xuống đi, ê răng rắc. Qua, thiết giáp ma ưng chia ra làm hai, phía trên ma kỵ chiến sĩ đầu cho chém xuống đến, lăn tại liệt u trước mặt, ken. Chúc mừng Lê Long Phi chém giết thiết giáp ma ưng lấy được kinh nghiệm 20.000 điểm, chân khí 3.000 điểm, năng lượng 10 điểm, tích phân 10 điểm. EIT rất phong phú a. 20.000 điểm. Long Phi tâm trung mừng thầm, đồng thời hai mắt lộ ra bá đạo, Lãnh Băng Băng nhìn chằm chằm Liệt U, dẻo dẻo nói, kẻ ta tại sao không có chết? Liệt U ánh mắt chìm xuống, song quyền nắm chặt, trên người khí tức cáu kỉnh lên, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo ma kỵ chiến sĩ dĩ nhiên một đao bị miểu sát, hắn không sảng khoái, phía sau hắn ma kỵ quân đoàn càng thêm khó chịu, phẫn nộ vô biên. Liệt U nhìn chằm chằm Long Phi, nói, kẻ tiểu tử, ngươi rất hung hăng sao? Long Phi rất càng rỡ nói, kẻ rất hung hăng sao? Ta thế nào cảm giác ta còn chưa đủ hung hăng à? Thanh khách, Liệt U nắm đấm nắm chặt thanh khách nổ vang, ẩn ma lập tức đi tới, nói, kẻ Liệt tướng quân, hắn đúng là thi ma cổ hộp thủ hộ giả, dọc theo đường đi không phải hắn bảo vệ, thi ma cổ hộp đã sớm không ở. Trong khi nói chuyện, luyện huyết thư sinh lập tức nói, ê đúng vậy, hắn là thi ma cổ hộp thủ hộ giả, chúng ta cũng là. Đúng. Ta cũng là thi ma cổ hộp thủ hộ giả. Còn có ta. Chúng ta đều là thủ hộ giả. Ẩn ma sững sờ, đồ phu nói khẽ với hắn nói, kỳ ẩn ma, ngươi cũng muốn biết ai là thi ma truyền nhân, chúng ta cũng muốn biết, cho nên. Ngươi muốn thoát khỏi chúng ta mà nói, chúng ta cũng không ngại lưỡng bại câu thương. Phản chính ma hộp không mở ra, bọn họ không lấy được đồ vật thế nhưng bọn hắn cũng nghĩ ra được đồ vật bên trong, cho nên bọn hắn phải chờ, chờ đợi ma hạp mở ra một khắc đó. Long Phi không chịu mở ra ma hạp, hắn phải hay không thi ma truyền nhân, ai cũng không biết, nhưng nếu như Hải Ma Vương Hướng Hoàng Vô Cực không mở được ma hạp, này Long Phi liền nhất định là thi ma truyền nhân, đến lúc đó. Chỉ cần khống chế lại Long Phi liền không cần lo lắng cái gì khác, ẩn ma cùng bọn họ nghĩ đến không giống, nhưng hắn cũng không thể xác định ai đến tột cùng là thi ma truyền nhân, là Hoàng Vô Cực, vẫn là Long Phi, cũng chính là bởi vì là điểm ấy, hắn mới muốn bảo vệ hộ Long Phi. Lập tức ẩn ma nói, Liệt tướng quân, bọn họ đều là ma hạp thủ hộ giả. Liệt U đưa tầm mắt nhìn qua, âm lãnh lạnh nở nụ cười, nói, nếu đều là ma hạp thủ hộ giả, vậy thì đồng thời theo chúng ta về Hải Ma Vương Thành đi. Tiểu tử, đừng quá kiêu ngạo rồi, tạm thời tha cho ngươi một mạng. Hừ. Liệt U nói xong, mãnh liệt xoay người quát lên, ngày ma kỵ quân đoàn nghe lệnh, đem những này ma hạp thủ hộ giả bảo vệ tốt, hộ tống đến Vương Thành. Vốn. Ua. Nờ rê. Trong nháy mắt đem Long Phi bọn hắn vây, đây không phải bảo vệ, đây là cưỡng ép. Long Phi trong lòng đang nghĩ, ngày một đầu ma kỵ chiến sĩ là 20.000 kinh nghiệm, 10 con chính là 200.000. 100 chính là 2 triệu, 1.000 đầu chính là 20 triệu, nghĩ Hải Ma Vương Thành có bao nhiêu ma kỵ chiến sĩ à? Qua cái tắc, lần này cần phát ra. Số từ 1843.